Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 428, trò chơi. 11, hắc hắc làm sao vậy? Phát sinh cái gì rồi? Thằng hề ra vẻ nghi vấn nhíu mày. Có phải hay không phát hiện không gian của mình vết nứt căn bản là không có cách đến căn cứ đạt? Bên ngoài, có phải hay không phát hiện giống như có đồ vật gì đem nơi này bao vây lại? Tất cả dị năng chỉ cần tiếp xúc, liền bị tịnh hóa rơi mất. Nữ nhân cùng nhỏ tên béo cũng một mặt hoảng sợ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nàng có chút không dám tin hỏi. Nhưng nhìn đến đội trưởng cũng giống vậy vạn phần hoảng sợ biểu lộ. Để bọn hắn không thể không suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này tự xưng thằng hề người nói đều là thật? Mà lúc này, cái kia lơ lửng tại cái gọi là không gian bình chướng trước xúc tu vậy mà chậm rãi hướng phía trước di chuyển, nó xuyên qua tầng kia cách ngăn, leo lên trên hai người đầu vai, xoay vài vòng, giống như là rắn độc phun lưỡi, sau đó lại rụt trở về, lưu lại một điểm nhàn nhạt mùi máu tươi. Nguyên lai, tầng kia cách ngăn căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắc hắc hắc, người thật giống như có chút giật mình a. Thằng hề cười nói, kỳ thật, người bây giờ còn không có bị kéo vào hỗn độn bên trong cũng không phải bởi vì cái này cái gì bình chướng, chỉ là ta đơn thuần không có đem bọn ngươi cảm nhiễm mà thôi. Dù sao thân là trận này trò chơi bên thắng, thắng lợi vui sướng là cần chia sẻ. Đặc biệt là cùng một chút tự cho là đúng kẻ thất bại chia sẻ. Tê tương đương cảm giác kia chân thực mỹ diệu a ha ha ha ha. Ngươi cho rằng nơi này là chúng ta lồng giam? Không không không, là các ngươi. Không phải các ngươi cho là ta tại sao phải đợi đến thiêng liêng, cầm lại năng lực của mình lại. Bắt đầu tiến hành cái này một loạt kế hoạch. Chính là nghĩ đến chỗ này lúc giờ phút này. Các ngươi biết dùng một chút không phải bình thường thủ đoạn đào tẩu. Cho nên khi các ngươi tiến vào cái trụ sở này lúc, bên ngoài tầng liền đã thiết lập một cái ngăn cách dị thường ra vào cái lồng. Hiện tại các ngươi đã không có cách nào đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai là ngươi, Omega đội trưởng có chút căm tức nói đến. Trước đó cũng đã nói, hắn người này phương pháp làm việc một mực rất đơn giản. Như vậy, có phải hay không giết người liền có thể đi ra đâu? Một giây sau, một đạo vết nứt liền xuất hiện ở đội trưởng trước mặt. Đồng thời một thanh lưỡi dao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Khoảng cách như thế xa, đội trưởng liền đã một đao đánh xuống. Một đao kia cũng không cần tiếp xúc đến cái gì vật thể. Chỉ cần hắn người sử dụng nhìn chăm chú lên mục tiêu. Hoặc là nói trong đầu có cái mục tiêu kia đại khái ấn tượng. Liền có thể cách xa nhau ngàn dặm đem đối phương chém thành hai khúc. Nhưng là theo một trận mãnh liệt tiếng xé gió sau. Không có cái gì phát sinh. Ha ha, ngươi muốn dùng một cái dị thường vật phẩm đến giết chết ta. Thiên sứ nhàn nhạt hỏi. Tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Khốn nạn, ngươi tại sao có thể có năng lực như vậy? Ngươi cũng chỉ là cái dị thường tồn tại. Đội trưởng lập tức ý thức được hành vi của mình đối với đối phương không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, càng tức giận hơn. Ngươi nhìn, nhân loại các ngươi chính là như vậy, luôn luôn tự đại đến dùng lý niệm của mình đi định nghĩa cái vũ trụ này ở giữa sự vật. Không thể nào hiểu được sự tình liền tất cả đều quy kết làm dị thường. Kỳ thật chúng ta mới là cái thế giới này bản nguyên. Nếu như nói cứng dị thường lời nói, các ngươi bọn này vọng tưởng phân liệt vũ trụ ý thức để cầu sống tạm. Còn đem trí tuệ phân tán xưng vài tỷ đơn độc cá thể dùng để ẩn tàng hành tung nhân loại không nên. Mới là lớn nhất dị thường a. Vừa dứt lời, Omega đội trưởng trên thân lại đột nhiên thoát ra vô số xúc tu. Đem hắn chính mình một mực cuốn lấy, không cách nào di động mảy may. Tốt tốt, an tĩnh chút, hiện tại thế nhưng là chào cảm ơn trước nói chuyện thời gian. các ngươi đều không nhìn qua xiếc thú biểu diễn a? Thằng Hề nhăn nhó thân thể nói ra. Kỳ thật, các ngươi tiểu tâm tư rất dễ dàng liền đoán được. Dù sao trong chúng ta nhưng có lấy hắn loại tồn tại này. Nói xong, thằng Hề hướng về phía thám tử khoa tay một cái, long trọng đăng tràng, thủ thế. Đúng vậy, thật sự là hắn là tại sau khi xuất hiện không lâu liền cùng ta cùng nhau bị giam cầm. Nhưng là rất đáng tiếc, tại các ngươi lừa gạt chúng ta thời điểm, chúng ta cũng đang lừa gạt ngươi. Đầu tiên, ta cùng hắn cũng không phải là lẫn nhau trông giữ. Đây chẳng qua là vừa ra làm cho các ngươi nhìn hí. Mà các ngươi tại Trần Tiếu trong đầu thiết lập lồng giam kỳ thật cũng không phải là không cách nào mở ra, chỉ là chúng ta không muốn chính mình xuất đầu lộ diện. Có thể tại khi làm con mồi đồng thời cũng là một cái người đứng xem. Đây không phải rất thú vị a? A, đúng rồi, mấu chốt nhất một vấn đề là các ngươi nói cái gì linh hồn phong ấn, căn bản chính là một chuyện cười. Nó một chút xíu tác dụng đều không có. Ông, nghe nói như vậy đội trưởng, nữ nhân cùng nhỏ tên béo trong lúc nhất thời đều như bị sét đánh. Không có khả năng, không có gì không thể nào. Tựa như là các ngươi nói, nhân loại cần phải đi nhìn, đi nghe, đi suy nghĩ, cho nên các ngươi cũng rất dễ bắt nạt lừa gạt. Chỉ cần nỗ lực một chút xíu nho nhỏ đại giới. Nói xong, thằng Hề lại khoa tay dưới một bên thiên sứ. Nàng một mực đang ngụy trang. Bất luận là cỗ kia sắp chết thân thể, vẫn là trận kia hướng toàn thế giới phát ra phim. Mặc dù một mực sống ở đó dạng thể xác bên trong thật khả năng chết mất, nhưng là kết quả vẫn là rất không tệ. Còn có, sinh mệnh bị các ngươi bắt ở đồng thời giam cầm lại. Đây đều là chúng ta tới đến cái này một bộ phận. Ngươi cho rằng bằng vào mấy cái Omega tiểu đội thành viên liền có thể bắt hắn lại. Đừng làm rộn, còn có Chu lão bản, hắn cùng các ngươi ký kết khế ước, ngươi cho rằng đây là các ngươi đối với hắn trói buộc a? Kỳ thật, hắn chỉ là dùng giao dịch lực lượng vì chính mình tìm một cái có thể tự do ra vào nơi này phương pháp mà thôi, không có người nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã không biết nên nói gì. Hắc hắc hắc, không nói chuyện nói chuyện đến, các ngươi đã làm rất không tệ. Dù sao các ngươi đã từng giết chết qua chúng ta, để cho chúng ta ý thức lưu cách không nơi yên sống. Nếu như không phải là bởi vì như thế, căn bản cũng không có tiếp xuống trận này trò chơi. Không thể không nói, các ngươi làm rất tuyệt. Thằng Hề tiếp tục nói, tốt, hiện tại, ta đến tuyên bố một cái trận này trò chơi kết cục đi. 5 tên thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm toàn bộ đến đông đủ. Trên người ức chế cũng toàn bộ giải trừ. Mà trật tự hội ngân sách tầng cao nhất 5 người thì toàn bộ tử vong. À, thật xin lỗi, 3 người các ngươi hiện tại còn sống. Bất quá không nên gấp gáp. Cũng nhanh, như vậy tiếp đó, cái này kéo dài mấy ngàn năm tổ chức có thể trong tay chúng ta kiên trì bao lâu đâu. À, tưởng tượng muốn thật liền bắt đầu hưng phấn a. Tóm lại từ giờ phút này bắt đầu, cái thế giới này đem giao cho chúng ta tới nắm trong tay. Về phần nó cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Hắc hắc, ai biết được. Nói xong những này, thằng Hề tựa như là sân khấu chào cảm ơn đồng dạng. Một tay nhếch lên, một tay đỡ đến trước ngực, rất hí kịch hóa bái. Cùng lúc đó, phốp, phốp, phốp, 3 tiếng dị hưởng, nữ nhân, nhỏ tên béo, Omega đội trưởng, cái này 3 cái trí cao nghị hội còn sót lại thành viên trên thân thể cũng riêng phần mình chui ra mấy cây xúc tu, dễ như trở bàn tay đâm thủng sọ não của bọn họ. Bọn hắn chết rồi, đúng nghĩa chết đi, Dos có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn dần dần thi thể lạnh băng. Mà những này thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm cũng không hề bị đến linh hồn giam cầm. Thay lời khác sống, bọn hắn lần nữa có được có thể muốn làm gì thì làm năng lực. Cả nhân loại bên trong. tựa hồ đã cũng không còn có thể có ngăn cản bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là ngay tại những này người nói bản thân tâm kế thời điểm. Bình thường một mực nhàn không xuống, Trần Tiếu lại một mực đang yên tĩnh. Hắn không có đi nghe những người này lẫn nhau ở giữa tính toán. Cũng không có đối ba người kia chết đi biểu hiện ra cái gì quá lớn chấn kinh. Càng thêm không có đối với mấy cái này cái gọi là thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm thắng lợi cuối. Cùng nhất biểu hiện ra cái gì vui sướng hoặc là lo lắng. Hắn tựa hồ biến thành người khác. Trong đoạn thời gian này, cái kia ẩn tàng ký ức rốt cuộc hiện lên đi ra. Cho nên hắn trầm mặc, một mực đeo đuổi thú vị. Đối tất cả sự vật đều ôm mới lạ thái độ, hắn từ đầu đến cuối lần thứ nhất cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực. Hắn đứng lên, chậm rãi hướng động đá đi ra ngoài. Bóng lưng bên trong vậy mà lộ ra một cỗ thất lạc, một cỗ bi thương. Những tâm tình này vậy mà tại Trần Tiếu trên thân thể hiện đi ra. Hơn nữa còn như thế nồng đậm, không thể tưởng tượng nổi. Mấy người còn tại cười, hưởng thụ lấy trận này trò chơi thắng lợi, đang mong đợi tại không có ước thúc thế giới bên trong tự do hô hấp. Hành tẩu, cảm thụ được có được tư tưởng cùng nhục thể mang đến hết thảy mỹ diệu trải nghiệm. Bọn hắn nhìn xem Trần Tiếu bóng lưng, có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có bất kỳ quá quan tâm. Hắn cũng chỉ bất quá là một con cờ. Rất nhanh, hắn liền sẽ giống như là những người khác đồng dạng. À, không, có lẽ hẳn là để hắn nhìn xem cái thế giới này cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Hắn không phải vẫn luôn muốn nhìn một chút nha. Nhưng mà bọn hắn không biết, trận này trò chơi, vĩnh viễn sẽ không có bên thắng. Thứ, trường luân hồi đây hết thảy kết thúc à. Kết thúc, nhưng lại không kết thúc. Tiểu thuyết, tóm lại, không phải lấy hiện tại cái dạng này. Ngay tại cái cuối cùng, trí cao nghị viên của quốc hội tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Óc từ cái kia thật nhỏ trống rỗng bên trong chảy ra lúc. Toàn bộ vùng địa cực khu nghiên cứu bắt đầu chìm xuống. Sông băng làm tan, cái kia núi cao bắt đầu chấn động, sụp đổ, những cái kia đọng lại ngàn vạn năm bùn đất bắt đầu sôi trào. Hóa thành từng hạt thật nhỏ khối vụn, bị chấn động đến giữa không trung, về sau tiêu tán. Nam cực đại lục cực điểm, xuất hiện một cái to lớn màu đen lỗ thủng, tựa như là họa tác phía trên bị đốt ra một cái động lớn. Nó đột ngột xuất hiện, cũng bắt đầu quất hút lấy hết thảy chung quanh. Không có người còn nhớ rõ, tại trước đây thật lâu, một cái tên là Ca Thị Tiểu Nhai Đạo bên trong, một cái gần như đóng cửa quán rượu nhỏ, bảy người tụ tập ở cùng nhau. Nơi này không có bất kỳ cái gì khách nhân. Lão bản cũng đã đem cửa hàng ra đổi cho một cái vừa mới tốt nghiệp béo học sinh. Nghe nói hắn muốn đem nơi này sửa sang thành một gian quán cà phê. Tùy hiện, tóm lại, trận này bảy người tụ hội không có bất kỳ người nào nhớ kỹ. Tự nhiên cũng sẽ không có người biết. Trên cái thế giới này cổ xưa nhất, kỳ lạ đất tổ chức, độ quạc, lần thứ nhất tụ hội. Chính là ở chỗ này cử hành. Một cái tại tất cả phương pháp toàn bộ dùng hết, như trước vẫn là không cách nào ngăn cản những cái kia cao tầng ý thức cuối cùng phương án. Vào giờ phút này, liền đã định ra tốt, tựa như là một trận phim, phải có chính diện, có mặt trái, có nội ứng, có phản sát, có sao sao, có kết cục, đương nhiên, trọng yếu nhất là muốn có người đi chết. Thế là khi tất cả hội ngân sách cao tầng tử vong một khắc kia trở đi, cái này cuối cùng kế hoạch cũng khởi động. Một cái nhân công lỗ đen. Cái lỗ đen này cùng chúng ta chỗ nhận biết cái vũ trụ kia bên trong lỗ đen cũng không giống nhau. Nhưng là bọn hắn dễ hiểu nhất tác dụng nhưng không kém là mấy. Cái kia chính là đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ đi vào. Từ khi khổ hành giả sau khi xuất hiện, nhân công lỗ đen liền rốt cuộc không có khởi động qua. Nhưng là tại cuối cùng thời khắc, y nguyên phải dùng đến nó. Còn bên kia là đây, là thời gian cải biến. vẫn là không gian trồng chất, hoặc là trực tiếp áp xúc thành hư vô. Cái kia đã dâu ria, được ăn cả ngã về không, nên có một chút được ăn cả ngã về không dáng vẻ. Tựa như là đã từng rất nhiều lần đồng dạng, lỗ đen ngay tại vùng địa cực khu nghiên cứu tầng dưới. Tại nó khởi động một khắc này, liền đã không người có thể đào thoát. Những cái kia cao thứ nguyên tồn tại thật sự có được thể. Cho nên bọn hắn cũng giống vậy. Tại cái này địa phương hoang vu, cho dù bọn họ muốn lần nữa thông qua giết chết phương pháp của mình bám vào tại những khác sinh vật gì trên thân chạy thoát, cũng là không thể nào. Bởi vì nơi này thậm chí ngay cả một con chim đều không có. Nơi này bản thân liền là cái lồng giam. Tại trận này hội nghị cuối cùng, tất cả mọi người tự hành đem trí nhớ của mình thanh trừ hết. Không đến cuối cùng, không ai có thể nhớ lại. Cho nên cho dù là thám tử, cũng không có khả năng đi phát hiện một kiện căn bản cũng không có tồn. Tại qua sự tình, hắc động kia lực lượng đang tại dần dần thành hình tại hắn nó thành hình sau trong nháy mắt. Đem thôn phệ hết chung quanh mấy trăm cây em bên trong hết thảy. Bao quát ở trung tâm hội ngân sách căn cứ, tự nhiên cũng bao quát trong lúc này mấy tên thứ nguyên cụ hiện hóa sản phẩm. Nhân loại chính là tại đền bù khuyết điểm trung thành dài. Cho nên mọi người đối với cái này cực kỳ am hiểu. Không sai, chúng ta tự tư, ngu muội, cuồng vọng, buồn cười, nhưng là chúng ta vẫn tại cái kia vô số lần hủy diệt bên trong kiên trì đi qua. Chúng ta đang không ngừng tiến bộ, không ngừng hoàn thiện chính mình. Có lẽ lý luận của chúng ta càng giống là lừa mình dối người. Nhưng là vũ trụ bản thân lý luận cũng không hẳn vậy chính là hoàn mỹ. Có lẽ có một ngày, chúng ta thật biết dùng chính mình một bộ học thuyết cùng toàn bộ vũ trụ chính diện chống lại. Thậm chí thay vào đó, như vậy đã nhân loại còn không có bị tiêu diệt. Vậy có lẽ lần này nhân loại liền còn có tiếp tục tồn tại đi xuống giá trị. Chỉ cần vẫn tồn tại, liền có vô số loại khả năng. Đầu đường cuối ngõ, những cái kia muôn hình muôn vẻ người. Bọn hắn gạt ra tàu điện ngầm, đỉnh lấy mặt trời. Bọn hắn ôm trong ngực tiền tài mỹ nữ. Bọn hắn tại vòm cầu hạ uống say như chết. Vài tỷ người, mỗi người đều là đơn độc cá thể. Bất quá bọn hắn cũng có được một cái rất cộng đồng điểm. Đều có tín ngưỡng của chính mình. Có thể là tôn giáo, có thể là khoa học, có thể là tiền tài, có thể là trong tay cái kia bình để cho mình quên mất bi thương rượu. Người tốt, người xấu, người thành công, kẻ lang thang, đều có tín ngưỡng của chính mình. Bọn hắn ước mơ lấy tương lai, đang mong đợi, đeo đuổi. Chúng ta tín ngưỡng là hy vọng. Cái này cũng có thể chính là trí tuệ thoát ly đại vũ trụ ý thức lúc lặng lẽ mang xuống tới một cái khác mảnh vụn, chống đỡ lấy chúng ta vượt qua cái này đến cái khác cửa ải khó khăn. Cũng có can đảm hướng về phía những cái kia khó khăn lộ ra mỉm cười. Cái này chính là nhân loại hết thảy, đều là mỹ hảo, nhưng là giống như cũng có ngoại lệ. Trần Tiếu chẳng có mục đích đi tới. Đại địa bắt đầu oanh minh. Hắn biết đó là lỗ đen thành hình khúc nhạc dạo. Lần này, chính mình sắp biến mất tại trong hư vô a. Tùy tiện nhớ kỹ lần trước, chính mình là đứng tại phế tích phía trên, trước mặt là cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị. Đứt gãy lâu thể, khắp nơi trên đất khô cạn máu tươi, cùng điên cuồng tiếng cười. Tốt nhất một lần, mọi người bắt đầu vặn vẹo chính mình, bản năng cuộn mình, duỗi ra xúc tu, nhúc nhích, bò, hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng tất cả nhân loại dung hợp thành một cái thống nhất cá thể. Sau đó tiêu tán, tốt nhất lần trước, núi lở, biển động, vô số to lớn sinh vật từ trong hư không đi tới. Xé nát tất cả ngăn cản. Hội ngân sách vũ khí tại trước mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rốt cuộc, những này dị thường sinh vật tiêu diệt hết một nhân loại cuối cùng. Cái tinh cầu này rốt cuộc thay đổi chủ nhân, tốt nhất một lần. Nhân loại đè xuống đến sau cùng cái nút, vô số mây hình nấm phát lên, rời bình trên mặt đất hết thảy. Một lần, lại một lần, từ khi năm người kia sau khi xuất hiện, cái thế giới này bắt đầu không ngừng hư, phá hủy, tiêu vong, mấy chục lần, vài nhân loại tín ngưỡng vào hy vọng. Chúng ta thực sự có vô cùng vô tận tiến bộ không gian. Nhưng là lần này đâm lỗ thủng giống như thật quá lớn. Cái kia ngôi sao bên ngoài hộp tựa hồ tại giờ khắc này đã nhận ra đại vũ trụ ý thức mảnh vỡ bộc phát. Chúng ta không có đối kháng cái kia tồn tại năng lực, nhưng lại ý đồ đi đối mặt nó. Cho nên, hộp lo lắng nhân loại bị vũ trụ phát hiện. Cái kia vô tận xa so với trước kia thiết lập một cái bảo hộ biện pháp khởi động. Thời gian bắt đầu thay đổi. Đây là một cái không cách nào can thiệp cơ chế. Hộp sẽ ở gặp được đại vũ trụ ý chí chú ý thời điểm một lần nữa tẩy bài. Để đem chính mình lần nữa ẩn tàng. Loại tình huống này đã xuất hiện qua vô số lần. Trên thực tế dạng này cũng không có gì không tốt. Mọi người có thể thu hoạch được lần nữa tới một cơ hội duy nhất. Thẳng đến tìm tới chính xác con đường dù sao cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Nhưng là tựa hồ lại một người thoáng có nhiều như vậy khác biệt. Người này chính là Trần Tiếu, một cái đê cấp dị thường. Đúng vậy, Trần Tiếu cũng là một cái dị thường vật phẩm. Không cần hắn là một cái phòng thu nhận, chỉ là bản thân hắn liền đã không như người thường. Hắn cũng là cái này thủng trăm ngàn lỗ trong thế giới một cái lỗ thủng. Dị thường của hắn rất kỳ lạ. Cái kia chính là có được có thể thoát ly thời gian trí nhớ. Tại thời gian quay lại thời điểm, toàn bộ thế giới duy nhất còn có thể nhớ kỹ đây hết thảy. Chính là hắn, cái này dị thường phát động thời cơ quá mức hà khắc. Cho nên tại bình thường thời gian trục bên trong hắn không thể lại bị dò xét đến. Đồng thời, cũng không có biện pháp thanh trừ. Đúng vậy, Trần Tiếu đã trải qua trăm ngàn lần luân hồi. Trong lúc này thống khổ không có người sẽ lý giải. Vô số lần mở mắt ra, lại là về tới dĩ vãng ngày đó. Nhớ kỹ tất cả qua lại. Vô số lần cố gắng, cải biến, thậm chí tự sát, nhưng là đều không thể cải biến kết cục sau cùng. Cho dù hắn đứng ở thứ nguyên cụ hiện hóa phía bên kia, cũng khẩn cầu thiên sứ tịnh hóa rơi dị thường của hắn, vẫn như cũ bất lực, bởi vì thời gian đảo lưu sẽ đem dị thường của hắn lần nữa trả lại hắn. Tại lần này lại một lần trong luân hồi, Trần Tiếu rốt cuộc hỏng mất. Hắn có thể chịu được hết thảy thống khổ, nhưng là duy chỉ có loại này không ngừng lặp lại là hắn không thể chịu đựng được. Hắn không rõ vì cái gì cái hộp này quay lại thời gian muốn tại chính mình trở thành vật dẫn về sau. Vì cái gì mỗi lần vừa mở mắt chính là cái kia nhìn qua ngàn vạn lần trần nhà. Cái kia bệnh viện tâm thần hành lang. Cái kia lôi thôi lách thếch hộ lý viên. Chẳng lẽ cái hộp này cho rằng ta có thể phá giải cái này thứ nguyên cụ hiện hóa mà mang tới tổn thất a? Thế nhưng là vô số lần. Hắn thật thử qua vô số lần. Hắn đã từng thử qua để cho mình trở nên vô cùng cường đại. Cũng thử qua không cho mình tiêm vào bất kỳ dược tề. Đoán chừng trong đáy lòng của hắn còn tại chờ đợi một người có thể giết chết chính mình. Cũng không luận cố gắng như thế nào, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên. Cho nên Trần Tiếu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình cầm giữ trí nhớ của mình. Đến trưng cầu cái này vô tận trong luân hồi ngắn ngủi giải thoát. Mà tại thời gian này lần nữa quay lại trước giờ. Những ký ức kia lại lần nữa tìm về chính mình. Mang theo cái kia vô tận thống khổ tra tấn. Ha ha, hắn cười. Nhưng là đây chỉ là theo thói quen bật cười. Trong tiếng cười đều là đắng chát. Hắn giống như nói cái gì. Tựa như là say rượu trống rỗng lúc muốn đối người nào thổ lộ. Nhưng là, chung quanh hắn không ai. Những người kia đều chạy đi đâu rồi? Hắn không biết, có lẽ còn tại chiến đấu. có lẽ còn tại cố gắng muốn vì cái thế giới này làm chút gì. Tóm lại, bọn hắn không ở bên người. Trần Tiếu cầm điện thoại di động lên. Giờ phút này, Khoa Lếch đã đi theo A Minh. Cũng không tại trong điện thoại di động của chính mình hắn lật ra sổ truyền tin. Quả nhiên, chính mình không có gì bằng hữu. Cái kia giải rác mấy người bên trong. Hắn phát hiện một cái còn giống như có thể nói lên mấy câu người. Cái kia mập chỗ ở. Mặc dù gia hỏa kia căn bản còn không biết thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Còn tại bận bịu hồ lấy chính mình cái kia nhỏ quán cà phê đâu a, không quan trọng. Chỉ cần nói chuyện liền tốt. Trần Tiếu nghĩ như vậy về sau liền bấm điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.